Truyền nhân thiên y, chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 740. Trước đây, tôi chỉ tùy tiện chơi đùa với anh, còn hiện tại, tôi sẽ đánh thật nghiêm túc. Sau khi nói xong, toàn thân hóa thành một tia chớp màu bạc lao về phía Lương Siêu và tung một quyền. Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Lương Siêu không thể tấn công nên hắn chỉ có thể ngăn chặn được càng nhiều càng tốt. Và kết quả là Minh Vương ấn của hắn bị một quyền của Trung Kình đánh bay. Còn hắn bị lực lượng còn sót lại của một quyền kia ép lui về mép võ đài một cách thô bạo. Đờ mờ, không ngờ tên này còn mạnh hơn mình nghĩ. Trong lòng thầm nghĩ vậy, thấy đối phương lại tiếp tục tấn công mình, Lương Siêu di chuyển thân mình tránh đi. Tiếp đó, hắn kết ấn ngưng tụ ra 9 đạo hỏa diễm kiếm quang. Cửu kiếm tư phi, vù vù vù, 9 đạo kiếm quang đâm về Trung Kình từ nhiều phía khác nhau. Dưới sự kiểm soát của Lương Siêu, những đạo kiếm quang thỉnh thoảng sẽ tạo ra những vệt cắt năng lượng cực kỳ nóng bỏng và dữ dội. Với đòn tấn công toàn lực bằng kiếm quang của Lương Siêu, tình hình chiến đấu lại rơi vào thế cân bằng. Bùm, ầm ầm ầm, nhất thời, trên võ đài tràn ngập kiếm khí, kiếm ảnh tung bay. Thỉnh thoảng xuất hiện quyền ảnh lóe lên khiến cho người xem hoa mắt một hồi. Thuật pháp của anh rất nhuần nhuyễn, anh dùng kiếm công kích tôi lâu như vậy rồi nên bây giờ tôi sử dụng vũ khí cũng không tính là đang bắt nạt anh đấy chứ. Sau khi nói xong, trong khi sắc mặt Lương Siêu ngưng trọng và đề cao cảnh giác đến cực điểm thì Trung Kình chậm rãi duỗi tay phải ra, lòng bàn tay hơi cong lại thành móng vuốt và gã ta nắm chặt lại một cách thô bạo. Một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên và khẩu súng sau lưng của Trung Kình trực tiếp bay ra ngoài. Sau khi xoay một vòng giữa không trung, nó vững vàng đáp xuống tay Trung Kình. Thân súng khẽ run lên, tựa hồ như đang biểu lộ niềm vui và sự phấn khích của nó. Thấy vậy, các trưởng lão cùng với các thành viên của Long Đường không khỏi ngồi thẳng lưng dậy. Bọn họ biết rất rõ về Trung Kình và bọn họ hiểu rằng Trung Kình cùng với khẩu súng bạc trong tay mới là trạng thái hoàn hảo thực sự. Sau khi vật lộn một thời gian dài với Lương Siêu không có kết quả, tên biến thái này đã không còn kiên nhẫn nữa. Giờ đây, gã ta muốn thể hiện toàn bộ sức mạnh của bản thân. Cầm ngân thương trong tay, một luồng cuồng khí bá đạo hơn lúc trước, từ cơ thể Trung Kình bùng phát ra ngoài. Ngay lập tức, nó hóa thành một tia chớp màu bạc, giống như thuấn di mà đi đến trước mặt Lương Siêu, một thương quét ngang một cái, trực tiếp hướng về Lương Siêu mà tới. Đúng vậy, chính là đâm, cách chương.